Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 066, đối với thân hào nông thôn động thủ. Đường Hồng Chí lần nữa mở hai mắt ra, đã tới Thanh Bình huyện dinh thự trong phòng ngủ. Vận mệnh trò chơi để cho Đường Hồng Chí cảm thấy hứng thú nhất thần kỳ địa phương chính là ở chỗ nó làm cho nhân loại giấc ngủ biến mất. Cũng không biết là nguyên lý gì, mỗi một lần từ vận mệnh trò chơi trung tô tỉnh lại cũng sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nếu như ở vận mệnh trong trò chơi chờ đủ 12 giờ thức dậy lúc còn sẽ có loại giấc ngủ quá độ cảm giác. Đương nhiên, nếu là ở vận mệnh trong trò chơi thời gian trò chơi ít hơn so với 6 giờ thối lui ra trò chơi sau là sẽ có giấc ngủ chưa đủ cảm giác khó chịu. Ở vận mệnh trong trò chơi, không cùng tuổi đám người không đồng thời dài thời gian ngủ bị trung bình biến hóa. Tối đa chỉ có thể giấc ngủ 12 giờ. Thời gian ngủ, trò chơi lúc dài, nếu như ít hơn so với 6 giờ, sẽ xuất hiện tinh thần uể oải thiếu giấc ngủ hiện tượng. Tương đương với nhỏ nhẹ thức đêm. Lần một lần hai có lẽ không có gì, nhưng từ lâu rồi, cả người cũng sẽ trở nên rất không xong. Đây chính là vận mệnh trò chơi làm player bất đắc dĩ địa phương. Lại cường tráng thân thể và gân cốt, có thể nấu bao nhiêu lần đêm. Thậm chí khi tiến vào vận mệnh trò chơi sau, nhân loại player ngay cả vốn là chứng mất ngủ cũng không giải thích được khỏi rồi. Đường Hồng Chí ở cấp thấp bội đao gia đình vây quanh đi tới Thanh Bình huyện trên đường phố. Lui tới Thanh Bình huyện bình dân trật tự ngay ngắn chế tạo bảo vệ đủ loại vũ khí trang bị. Chế tạo thủ thành khí giới cùng tài liệu. Còn có số lớn cường tráng bình dân không ngừng đem một phần phần thủ thành tài liệu hướng cửa thành. Lầu phương hướng vận chuyển. Đi tới vốn là cửa thành lầu vị trí. Sụp đổ cửa thành lầu đã bị chồng đến cùng còn lại thành tường song song trình độ. Không có cách nào thời gian quá ngắn. Tu bổ cửa thành lầu là không có khả năng. Chỉ có thể đơn giản chất xếp. Kiểm tra xong phòng thủ thành công sự sau, Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng. Tên họ: Đường Hồng Chí, chủng tộc, nhân tộc, nghề cùng địa vị: phản loạn lĩnh chủ, xã hội đồng ý, vị trí: quốc nội quận, thanh danh vang dội, lãnh địa riêng, Thanh Bình huyện, chiếm lĩnh bên trong, lực lượng 2, 5 bén nhảy, 2, 1 thể chất, 5 tinh thần, 1, 1 cảm giác, 2 thiên phú, thiên mệnh chi tử, chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý. Đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp, phản bội loạn phỉ thủ uy hiếp, một huyện chi chủ trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô phẩm giai, thiết nhân, đây là hai cấp sinh mạng thể, trạng thái, khỏe mạnh trò chơi tùy tùng. Giá cầu thôn thôn chính Lý Tú Anh, làm tên gọi, trò chơi binh lính, 12 tên gọi cấp thấp bội đao gia đình, 174 tên gọi thâm niên đao bài huyện binh, 25 tên gọi thâm niên cầm thương huyện binh, 286 tên gọi lão luyện cầm nỏ huyện binh, 600 tên gọi lão luyện đao bài huyện binh, 100 tên gọi lão luyện trường thương huyện binh. Chú thích: quốc nội quận diệt phản loạn đại quân sắp đến, mời làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Ta bây giờ chỉ có hơn 1000 trò chơi binh lính. Mặc dù cấp bậc khá cao, nhưng dù sao huyện binh cơ sở đẳng cấp quá yếu. Bằng vào điểm này binh lực dựa vào một cái lỗ lớn, thành tường căn bản không phòng giữ được. Ta phải làm chút gì? Thấy cuối cùng chú thích. Đường Hồng Chí có thể khẳng định tối nay quốc nội quận diệt phản loạn đại quân nhất định sẽ đến. 10 phút sau, đại đội huyện binh lái về phía Thanh Bình huyện Thân Hào nông thôn Trạch Viện. Đường Hồng Chí người cho những thứ kia thân hào nông thôn nhà giàu ban bố một cái rõ ràng chỉ thị. Để cho bọn họ đóng ra tất cả cấp thấp gia đình tham dự tiếp theo thủ thành chiến đấu. Bị đại binh bao vây Thanh Bình huyện thân hào nông thôn vừa giận vừa sợ. Bọn họ không nghĩ tới chân trước bọn họ vừa mới móc trả, bảo hộ phí. Chân sau liền bị buộc muốn đồn công an có cấp thấp gia đình. Đáng hận nhất là Đường Hồng Chí không có trực tiếp phái binh cường công, mà là dùng chính lệnh phương thức đối với bọn họ truyền đạt chỉ thị. Như vậy thứ nhất, liền có thể quay mũi trước mọi người ký phổ thông khế ước. Vận mệnh trò chơi phổ thông khế ước mặc dù rất phổ biến, nhưng điều ước sức ràng buộc không mạnh. Hơn nữa ưu tiên cấp bậc rất thấp, có rất nhiều chỗ sơ hở có thể chui. Nói thí dụ như Đường Hồng Chí đáp ứng Thanh Bình huyện đám hương thân giao ra, bảo hộ phí, liền có thể bình an gối không lo. Nhưng lần này yêu cầu Đường Hồng Chí không là thông qua danh nghĩa mình hạ lệnh, mà là thông qua Lý Tú Anh cầm đầu trống rỗng Thanh Bình huyện nha đối với thân hào nông thôn truyền đạt mệnh lệnh. Hơn nữa truyền đạt mệnh lệnh không phải là ép của bọn hắn giao tiền, mà là giao ra cấp thấp gia đình, lại một lần nữa hoàn mỹ tránh được khế ước bên trong quy định. Thanh Bình huyện đám hương thân căn bản không nghĩ tới Đường Hồng Chí có thể như thế vô liêm sỉ. Dù sao NPC quan phương thế lực thì sẽ không chui loại này không tử. Bọn họ cũng không nguyện ý đi hoàn toàn đắc tội thân hào nông thôn cấp bậc. Bất quá thân là player Đường Hồng Chí cũng chưa có loại này cố kỵ. Hắn ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong lại không có gì thân bằng hảo hữu gia tộc thế lực. Chính là một mình quả nhân, đắc tội với người nhiều hơn nữa, những thứ kia cừu địch cũng chỉ có thể nhằm vào một mình hắn. Không có cách nào đối phó hắn thân tộc, xem xét lại vận mệnh thế giới trò chơi thổ dân phiên trấn. Cái nào phía sau không có khổng lồ thân tộc, cho dù không ít cũng sơ viễn, đó cũng là có liên hệ máu mủ. Loại này cành lá đan chen mạng lưới quan hệ làm cho này phiên trấn tiết độ sứ binh bại sau khi có cái địa phương chạy trốn, chỉ cần có thể chạy ra khỏi sinh thiên, nhờ cậy một cái thân thích làm cái phú gia ông hay lại là không thành vấn đề. Nếu như thân tộc thế lực cường đại, Đông Sơn tái khởi cũng không phải là không thể. Đây chính là phiên trấn thế lực thay đổi thường xuyên căn nguyên. Mặc dù phiên trấn tiết độ xứ người không giống nhau, nhưng trên thực tế tranh bá đều là như vậy mấy nhà danh môn đại tộc thôi. Tầng dưới chót nghĩa quân là rất khó khăn chân chính được việc. Ngay cả player dẫn quân đội cũng nhiều lần bị tỏa bại. Huống chi là thổ dân nghĩa quân. Này chùa nếu là bởi vì thâm căn cố đế danh môn vọng tộc cũng ăn ý chung nhau chèn ép dễ cỏ xuất thân cùng player xuất thân thế lực, bị huyện binh bức bách Thanh Bình huyện thân hào nông thôn không thể không đối mặt một lựa chọn. Đóng ra tất cả cấp thấp gia đình hoặc là dứt khoát phản hắn nha. Thanh Bình huyện thân hào nông thôn dĩ nhiên là nghiêng về người sau. Trải qua trước Vương Đại Trùy vận mệnh cắn trả sau, Đường Hồng Chí trò chơi binh lính binh lực thượng đã cùng Thanh Bình huyện toàn bộ thân hào nông thôn cấp thấp nhà đinh tổng cùng chênh lệch không bao nhiêu. Cho dù cấp thấp gia đinh về chất lượng so với lão luyện cấp bậc huyện binh thiếu chút nữa, nhưng loại này chênh lệch ở Thanh Bình huyện trong huyện thành địa hình phức tạp cũng không phải là không thể đền bù. Phải biết Đường Đường Trận là huyện binh sở trường, nhưng bên trong thành hỗn chiến cùng tiểu quy mô tao ngộ chiến chính là cấp thấp gia đình sở trường nhất. Nhưng mà Đường Hồng Chí cũng biết một điểm này, cho nên quyết định trước tiên liền tiên phát chế nhân, phái binh tướng toàn bộ thân hào nông thôn dinh thự cũng đoàn đoàn vây lại, đem Thanh Bình huyện thân hào nông thôn giữa liên lạc cho cắt đứt. Như vậy thứ nhất, Thanh Bình huyện thân hào nông thôn không cách nào lẫn nhau câu thông. Đơn độc khởi sự lời nói liền sẽ phá hư trước khế ước. Còn phải bị súng bắn chim đầu đàn. Cái này thì để cho thân hào nông thôn rất khó chịu rồi. Giao gia cấp thấp gia đình đối với Thanh Bình huyện thân hào nông thôn mà nói là một khoản tổn thất to lớn, đám hương thân tâm lý đều biết. Đường Hồng Chí phần trăm bách hội đem bọn họ cấp thấp gia đình làm con cờ thí đẻ ở tuyến đầu. Đánh xong ỷ vào toàn quân bị diệt cũng không kỳ lạ. Gia đình loại trò chơi này binh lính cùng huyện binh bất đồng. Là không có có binh ngạch, đều là kèm theo thời gian và kim tiền từ từ tích lũy đứng lên. Không cách nào duy nhất chiêu mộ quá nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.